Chương 2474 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần cấp, vô thần. Khôi lỗi ma tôn mất đi kiên trì, hắn không muốn lại cùng Long Phi hao tổn nữa, tuy rằng trong lòng hắn rất khiếp sợ, bởi vì đừng nói là nhân tộc, coi như là hắn con rối ma tộc cũng không có ai có thể làm được Long Phi loại cảnh giới này, nếu như không phải là bởi vì Long Phi là nhân tộc, hắn cũng sẽ không nhịn được thu hắn làm đồ, nhưng là, Long Phi dù sao là nhân tộc, hơn nữa, hắn dù sao cũng là tầng thứ nhất tháp chủ. Hắn nhất định phải ngăn trở Long Phi bước chân. Lập tức, khôi lỗi ma tôn trong tay. Linh trượng chấn động, y vù. Bí cảnh bên trong phát sinh một đạo ong ong tiếng vang, chân nguyên phun trào, không ngừng ngưng tụ, khôi lỗi ma tôn trong tay không có một món linh kiện, thế nhưng. Long Phi nhưng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở ngưng tụ, liền muốn tạo thành con rối, thần cấp con rối. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, khôi lỗi ma tôn nói, kệ tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi mình đầu sai rồi thai. Nếu như ngươi là ta con rối người của ma tộc, ta tin tưởng thành tựu của ngươi nhất định có thể vượt qua ta, có thể ngươi là nhân tộc. Này, y liền xin lỗi rồi. Thành. Vù. Cùng với khôi lỗi ma tôn một tiếng nanh uống, bí cảnh không gian đột nhiên vặn vẹo lên, cũng trong nháy mắt này, vô hình trung một đạo sức mạnh mạnh mẽ hướng Long Phi nghiền ép tới, không nhìn thấy thực thể, thật giống như là không khí như thế, thế nhưng sát ý nồng nặc, có thể muốn đòi mạng, khôi lỗi ma tôn cười đắc ý nói. Để không ai có thể mờ Kari ngăn trở nó, ngươi khôi lỗi thuộc lợi hại đến đâu cũng không ngăn được con này thần cấp con rối, hắn tên bàn giao, vô ảnh. Liền cái bóng đều không có, cái bóng đều không có thứ là cái gì, linh thể, không phải, là chỉ dựa vào chân nguyên luyện chế ra đến con rối, vô hình vô ảnh, biến ảo vô cùng, loại này khôi lỗi thuật có thể nói cực hạn, cũng là con rối ma tộc bên trong mạnh mẽ nhất một chiêu thì vô ảnh. Long Phi cảm nhận được bốn phương tám hướng sát ý, căn bản phân rõ không ra nó vị trí. Bất quá, Long Phi xưa nay sẽ không ngồi chờ chết, khóe miệng một câu, nói, "Ê thần cấp con rối. Vừa vặn, ta cũng sẽ luyện chế thần cấp con rối. Ngươi gọi vô ảnh. Vậy ta liền gọi vô thần." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai tay hơi động, mười ngón trên chân nguyên dường như từng cây dây nhỏ điên cuồng cuốn quanh đi ra ngoài, từng đạo dường như canh cửi giống như vậy, che kín toàn bộ bí cảnh, thủ pháp dường như chớp giật. Mau kinh người, khôi lỗi ma tôn cười nói, ý vô dụng, ngươi bố trí ra nhiều hơn nữa chân nguyên phòng ngự đều không chống đỡ được ta vô ảnh, bởi vì nó căn bản sẽ không bị bất luận là đồ vật gì ngăn trở. Long Phi đồng dạng cười nói, ý ai nói ta muốn ngăn trở nó? Khôi lỗi ma tôn nói, kìa chẳng lẽ ngươi còn muốn giết nó? Long Phi hai mắt nhắm lại, hưng phấn nói, kìa chúc mừng ngươi, trả lời rồi. Tiếng nói vừa dứt. Long Phi thả ra ngoài chân nguyên con rối dây nhỏ toàn bộ rơi vào để trên mặt, những kia vô số đến con rối mảnh vỡ linh kiện trên, trong nháy mắt này y oanh, oanh, oanh, y ầm ầm, y vô số đạo mảnh vỡ cô động lên, hơn vạn đến mảnh vỡ, vào đúng lúc này toàn bộ bắt đầu nhảy lên, khôi lỗi ma tôn sắc mặt căng thẳng, kẻ thật mạnh mẽ thủ pháp, có thể trong nháy mắt điều khiển ở như thế nhiều linh kiện, người con rối thua, Long Phi khẽ mỉm cười, phun ra hai chữ, "Ệ thần cấp." Khôi lỗi ma tôn trong mắt đột nhiên căng thẳng. Ê thần, thần cấp. Không thể. Không người nào có thể chân chính đạt đến thần cấp. Coi như là hắn cũng là vô hạn tiếp cận thần trải qua, vẫn không có bước vào quá thần kinh lĩnh vực. Này cụ vô ảnh con rối cũng là ma tộc truyền thừa xuống, cũng không phải hắn mình tự mình luyện chế ra đến, vì ngăn trở Long Phi hắn không thể làm gì khác hơn là như vậy. Làm Long Phi nói ra mình khôi lỗi thuộc đẳng cấp thời điểm, hắn ý thức thoáng căng thẳng. Đối với vô ảnh khống chế có một ít buông lỏng, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi mảnh quát một tiếng. Vô thần, thành. Âm, nghe một câu vô cùng to lớn, ba đầu sáu tay con rối cô động mà thành, trong nháy mắt. Một thanh đại đao quay về hư không chém đánh mà xuống. Hư không vỡ tan, xuất hiện hố đen, khôi lỗi ma tôn cười lạnh, nói, nghe muốn trảm ngã vô ảnh. Ha ha ha. Ngươi cả nghĩ quá rồi, coi như ngươi con này vô thần con rối đẳng cấp cũng là thần cấp, nhưng là... Thần cấp cũng có phân chia cao thấp, người con rối không đáng chú ý. Nhất đao trảm dưới, vô ảnh căn bản không có chịu đến một chút thương tổn, bốn phương tám hướng sát ý vẫn còn ở đó, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê thật sự cường. Bất quá. Long Phi nói, ê ta cũng không có nói cái này tên to xác là vô thần. Khôi lỗi ma tôn sững sờ, nói, ê cái tên này không phải vô thần, vậy ai, trong nháy mắt, khôi lỗi ma tôn sắc mặt đột nhiên kịch biến. Hai mắt đột nhiên chìm xuống nhìn tay phải của chính mình, lập tức nhìn Long Phi, trong mắt tan rã, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật như thế, y không, không, Không thể, chỉ trong nháy mắt này, hắn cầm chặt linh trượng tay phải, bắt đầu một cái ngón tay đẩy ra, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ, loại sức mạnh này đến từ thân thể của hắn bên trong, hơn nữa là hắn mình không cách nào chưởng khống sức mạnh, căn bản không nghe sai khiến, thật giống như có một người nắm lấy tay của hắn, mạnh mẽ đem ngón tay của hắn đẩy ra như thế, sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, Long Phi nói, ở thế giới này đối với ta mà nói, không có cái gì không thể. Khôi lỗi ma tôn cái trán đại hãn cuồn cuộn, sắc mặt đỏ đậm, ý niệm không ngừng siêu khống vô ảnh, nhưng là hắn mệnh lệnh căn bản không phát ra được đi, vô ảnh không nhúc nhích sững sờ ở tại chỗ mà hắn mình hoàn toàn không khống chế được. Long Phi chậm rãi đi lên trước, nói, chân chính khôi lỗi thuật siêu khống không phải con rối, mà là lòng người. Ngươi khôi lỗi thuật mạnh hơn, nhưng là trái tim của ngươi một khi bị điều khiển, vậy ngươi liền sẽ trở thành người khác con rối, đây chính là vô thần. Khà khà. Đương nhiên, thần cấp khôi lỗi thuật cũng không làm được điểm ấy, Long Phi dùng chính là viễn cổ khôi lỗi thuật, truyền vào viễn cổ lực lượng, khôi lỗi ma tôn căn bản xem không hiểu, trái tim của hắn bị chưởng khống lấy, hoàn toàn nghe theo Long Phi ý niệm mệnh lệnh y công. Ngón tay đẩy ra, linh trượng rơi xuống đất, Long Phi cũng đi tới khôi lỗi ma tôn bên người, nhìn hắn có chút thống khổ dáng vẻ, nhặt lên trên đất linh trượng, khẽ mỉm cười, khôi lỗi ma tôn hung hăng lắc đầu, nói, y không, không, đừng, đừng, không muốn, không muốn. Long Phi một tay nắm lấy linh trượng đột nhiên hướng trên mặt đất đập một cái, ỉ sát. Trầm. Linh trượng vỡ vụn, vô ảnh trong nháy mắt biến mất, cũng trong nháy mắt này, Long Phi sau cổng hơi nơi sâu xa một ít mồ hôi lạnh, hắn vô thần cũng theo biến mất, viễn cổ lực lượng phóng thích quá tiêu hao tinh thần lực, rất khó chịu, khôi lỗi ma tôn bắt đầu lo lắng, hai mắt đăm đăm nhìn trên đất mảnh vỡ, con ngươi không nhúc nhích, đây là bọn họ con rối bộ tộc chí bảo con rối ma trượng à, hiện tại vỡ vụn, bị một kẻ loài người đập bể, hơn nữa, đồng thời phá tan hắn không ảnh thần cấp con rối, Long Phi nhàn nhạt nói, cái con rối chế tác không cần thông qua bất kỳ ngoại lực, hắn mạnh mẽ bắt nguồn từ trái tim của ngươi. Tiền bối, ngươi thua rồi. Lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng căng thẳng, nghe CMN, lẽ nào một tầng một đạo khen thưởng sao? Khen.